Tỉnh giấc đích nữ chỉ muốn kiếm tiền. Chương 14, phần 14, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 29 Tiêu Cẩn Ngôn kể cho ta nghe. Lúc đầu, thân thể này thật sự bị ngu ngốc, nhưng hắn dần dần khôi phục ký ức. Vì vậy, khi phát độc, mẹ con Đức Phi không hề nghi ngờ đến một kẻ ngốc, mà cho rằng đó là do Tiêu Cảnh dụ gây ra. Để tìm thuốc giải và bảo toàn tính mạng, mẹ con Đức Phi quyết định đánh cược, quyết tử một phen. Trần Nhi, người yên tâm, hắn nắm lấy tay ta, lời nói đầy tình cảm, đợi trẫm lên ngôi, nhất định phong ngươi làm hoàng hậu. Cả đời này sống xê, hát, ế, tê có nhau, sinh tử không rời. Phi, ta rút con đê, a, o giấu trong tay áo, đờ, ớ, em mở thẳng vào n, g, ự, xê hắn. Ai thèm cùng ngươi sống xê, hát, ế, tê có nhau, ngươi xuống địa ngục đi. Tiêu Cẩn Ngôn nôn ra một ngụm máu, cúi đầu nhìn con đê, a, o cắm trên ngực, ánh mắt đầy đau đớn hỏi ta. Ngươi phải chăng đã yêu Tiêu Cảnh Dụ, đúng là kẻ mê tình. Sắp xê, hát, ế, tê đến nơi rồi, còn nghĩ đến chuyện yêu đương. Ta nhổ vào mặt hắn, đúng vậy, hắn đẹp trai, thân hình tốt, lại còn giỏi giang, đâu như ngươi. Nghe xong, Tiêu Cẩn Ngôn giận đến mức mắt đỏ hoe, lật người đè lên ta. Ánh mắt điên dại, bóp cổ ta. Trẫm chết, người cũng đừng hòng sống. Nhưng con đê, a, o đã được bôi thuốc mê. Hắn bóp một lúc thì dần dần kiệt sức. Ta đá hắn xuống khỏi giường đá. Ta không chỉ sống, mà còn sống lâu dài, con cháu đầy đàn. Hắn ngã xuống đất, thở hổn hển như chiếc ống bệ cũ, nhưng vẫn cười. Trần Nhi, người nghĩ người đã thắng rồi sao? Ta nói cho người biết, dù Tiêu Cảnh Dụ có may mắn thắng được lần này, hắn cũng không sống qua đêm nay. Ta không kiên nhẫn cắt ngang hắn. Ngươi định nói là ngươi đã hạ độc Tiêu Cảnh Dụ, muốn kéo hắn theo ngươi chôn cùng đúng không? Ta nhìn hắn với ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc. Biết hắn có thủ đoạn hèn hạ, lại để hắn tác quay sao? Ngươi thật sự nghĩ ta không chuẩn bị chút nào sao? Tiêu Cẩn Ngôn im lặng, m, á, u phun ra thành từng ngụm lớn. Bị tức giận đến mức này, ta vội xé vạt áo của hắn, nhét vào miệng hắn. Phun m, á, u như vậy, đừng có mà c, h, ế, tê đấy. Mắt Tiêu Cẩn Ngôn sáng lên, như thể vừa lóe lên tia hy vọng, nhưng lại nghe thấy câu sau của ta. Trong câu chuyện kia, ta đã chịu khổ nhiều năm như vậy. Ta chưa hết giận, lại đá hắn một cái. Thẩm Huyên c, h, ế, tê rồi, người ít nhất cũng phải chịu đựng thay nàng, không nói nhiều, ít nhất 6-7 năm chứ nhỉ. Câu chuyện Tiêu Cẩn Ngôn nhìn ta đầy mơ hồ, như không hiểu ta đang nói gì. Ta có nên nói cho hắn biết, ta không phải là chân nhi của hắn, cũng không có ký ức của kiếp trước. Mà chỉ là một người vô tình biết được tình tiết sau này, nhưng hoàn toàn không yêu hắn chân nhi. 30. Khi Tiêu Cảnh Dụ đến, hắn chứng kiến cảnh tượng chẳng khác nào hiện trường án mạng. Hắn nhìn Tiêu Cẩn Ngôn đang hấp hối trên mặt đất, rồi nhìn ta. Cô, có phải tới muộn rồi không? Không muộn, ta lau đi vệt m, á, u trên mặt, yếu đuối nhào vào lòng hắn. Điện hạ tới lúc nào, cũng đều là lúc thích hợp, thấy hắn lộ vẻ ngượng ngùng, ta vòng tay ôm lấy cánh tay hắn, ghé tai thì thầm. Lần này điện hạ tới muộn, nhưng năm ta 8 tuổi nếu không nhờ điện hạ trừng trị bọn ác nô, lại kéo ta lên từ nước, làm sao có được vinh hoa phú quý hôm nay, ngươi biết. Tiêu Cảnh Dụ ngạc nhiên, rồi lập tức hiểu ra ý nghĩa của vinh hoa phú quý, từ miệng ta, hắn giận dữ. Ngươi nghĩ cô cưới ngươi vì của hồi môn của ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đâu phải kẻ thiếu phong độ đến mức tham lam hồi môn của thê tử mình. Ta, thấy vẻ mặt ta đầy vẻ qua loa, Tiêu Cảnh Dụ càng tức giận. Nếu ngươi không tin, cô có thể lập thề ngay tại đây. Ta vội đưa tay bịt miệng hắn, người này quá dễ trêu ghẹo. Lời thề không thể nói bừa, sẽ thành sự thật đấy, năm đó suýt chết. Ta mơ hồ nghe thấy có người quỳ gối trước Phật, cầu xin duyên tình kiếp sau với ta. Người ấy dáng cao thanh tú, ngũ quan thanh tú như tranh vẽ. Thì thầm bên tai ta, kiếp này hữu duyên vô phận, chỉ cầu kiếp sau nối lại tình xưa. Sau khi biết nội dung câu chuyện kia, ta mới biết có một kiểu người gọi là nam thứ si tình. Là người âm thầm hy sinh, nhưng luôn đến muộn một bước, thường bị nam chính cướp mất thành quả. Ôi, Đó chính là Tiêu Cảnh Dụ. 31. Năm thứ hai sau khi ta gả cho Tiêu Cảnh Dụ, nội tổ mẫu qua đời. Là bị phụ thân ta, người sau khi biết mình vô sinh càng phóng túng hơn, làm tức đến chết. Ngày ta trở về phủ chịu tang, thấy ông ta quỳ trước linh cữu khóc lóc thảm thiết. Chân nhi, sau này phụ thân không còn mẫu thân nữa rồi. Ta đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn ông. Ta sớm đã không còn mẫu thân rồi. Vẻ mặt cầu xin an ủi của phụ thân như bị đóng băng, trông hết sức buồn cười. Có lẽ ông không nghĩ ta có thể nói những lời lạnh lẽo như vậy với đôi môi nhỏ bé của mình. Ông lập tức thấy cuộc sống vô vọng, cố gắng em mở đầu vào quan tài. Mẫu thân ơi, con đến cùng người đây. Ông thật, nhưng không chết, ngược lại còn khiến cái đầu đã mơ màng suốt đời trở nên tỉnh táo. Ông bám lấy quan tài yếu ớt hỏi ta, có phải ép ta đến chết, người mới hài lòng không? Trước khi sai người đưa ông đi chữa trị, ta dịu dàng vô cùng. Sao lại thế được, nữ nhi đương nhiên mong phụ thân sống lâu trăm tuổi, cô độc tới già. Năm thứ ba Tiêu Cảnh Dụ làm thái tử, hoàng thượng thoái vị làm thái thượng hoàng. Sau khi Tiêu Cảnh Dụ lên ngôi, ta được phong làm hoàng hậu. Để bù đắp cho thiếu sót ngày đại hôn, hắn tổ chức cho ta một lễ sắc phong hoàng hậu vô cùng huy hoàng. Còn Tiêu Cẩn Ngôn, bị giam trong phủ hoàng tử suốt nhiều năm, thường xuyên tự sát nhưng lần nào cũng được cứu sống. Sau khi xem xong lễ sắc phong, hắn trở về uống vàng tự tử. Trước lúc chết, hắn yêu cầu gặp ta lần cuối với người gác là Tiểu Vũ. Khi tin tức truyền đến, Tiêu Cảnh Dụ mím môi, nhìn ta. Nàng muốn đi không? Ta thản nhiên nhìn hắn. Thiếp đi làm gì? Nghe Tiêu Cẩn Ngôn nói mấy lời như. Đợi kiếp sau gặp lại. Sao? Xột xẻo, nghĩ đến đây, ta gọi Thúy Quả lại. Đi, bảo Tiểu Vũ rằng, chờ Tiêu Cẩn Ngôn chút hơi thở cuối, không cần báo lại. Hỏa táng ngay tại chỗ, rồi giải cho ta. Nghe ta nói thế, Tiêu Cảnh Dụ nở nụ cười hài lòng, nhẹ nhàng ghé tai ta nói. Chân nhi, trẫm muốn, ôi, đúng là kẻ thâm tình, hết, cách chương.